Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 75, sương mù tờ mờ sáng. Đã từng có như vậy một cái cố sự, nói là ở sa mạc thiếu y thiếu dược thời điểm một người bệnh tim. Phạm ngàn cân treo sợi tóc. Lúc ấy thầy thuốc kia không có cách nào, đang không có thuốc tê dưới tình huống dùng đao mổ xẻ người. Bệnh nhân kia bụng lấy tay nắm được người bệnh nhân kia tim giúp trái tim của hắn bác động. Sau đó cứu người bệnh nhân kia một mạng. Cố sự chi tiết cụ thể không nhớ rõ, nhưng nếu như câu chuyện này là thực sự, ta phải bội phục không phải là thầy thuốc kia mà là người bệnh nhân kia. Không cách nào tưởng tượng thật là bực nào đau nhức, ngay như bây giờ ta cũng cơ hồ muốn đau bất tỉnh. Ta không biết nữ nhân này móng tay là cái gì làm lại miễn cưỡng cắm vào ngực ta, miệng ta có thể cảm giác nàng móng tay bên bờ chạm được tim ta, mà khi nàng vạch qua tim ta lúc cái loại này đau đớn, cộng thêm không thể hô hấp, lòng rung động cảm giác để cho ta thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi làm gì? Bởi vì cầu lan động tác quá nhanh, Lăng Như Tuyết lúc này mới phản ứng được, nàng cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân đẩy ra cầu lan, mà đồng thời ba thiết đại vu đã một cái bắt nàng. Các ngươi muốn làm gì? Lăng Như Tuyết lẫm nhiên không sợ, cùng cầu lan cùng ba thiết đại vu chống cự, ta che ngực chớp mắt. Đau nhức để cho ta khổ sở mà nói đều không nói được một câu. Mà chẳng thể làm gì khác. Lòng người sắc nhọn, huyết rốn huyết mi tâm, huyết đều là tinh huyết, vị trí chỗ ở cầu lan đem móng tay cắm vào ngực ta, miệng thuần túy là vì hành hạ ta, cái này căn bản là ta họa là từ ở miệng mà ra. Ba thiết cũng không thèm nhìn tới Lăng Như Tuyết liếc mắt, ngược lại là nắm cầu lan cổ tay dùng mũi cẩn thận ngửi cầu lan móng tay. Ta đây lúc mới chú ý tới cầu lan móng tay bên bờ lóe khác thường sáng bóng, rõ ràng chính là khảm nạm một vòng thiết phiến nhi ở chung quanh. Lăng Như Tuyết đã bị ba thiết buông ra, nàng bất chấp ba thiết cùng cầu lan mà là nhằm vào đến trước mặt của ta, đỡ dậy ta, cẩn thận tra xét ta vết thương, bởi vì cầu lan động tác thật nhanh cắm vào móng tay lại tương đối chói tay, cho nên vết thương không lớn, thậm chí không lưu bao nhiêu huyết đi ra. Ta chỉ là bội phục nữ nhân này kỹ xảo, lại có thể ở nặng nề giữa xương sườn thoáng cái liền cắm vào lòng ta miệng, thậm chí chạm được tim ta. Nàng không có thương tổn được tim ta, này không tính là trọng thương gì, nhắc tới cũng chỉ là một vết thương nhỏ, chỉ bất quá thâm nhiều chút, chỉ là muốn đến bị người như vậy đến gần tim, cái loại này áp lực trong lòng mới là không thể chịu đựng. Ngoài ra ta rất khiếp sợ với cầu lan ngón này kỹ xảo, dù là cao minh ngoại khoa giải phẫu thầy thuốc cũng không thể thoáng cái làm được, nhẹ một phần không đụng tới tim, trọng một phần lại sẽ bị thương nặng. Ta nàng là từng giết bao nhiêu người, hay lại là đụng chạm qua bao nhiêu thi thể mới có thể có ngón này? Thấy ta không có gì đáng ngại, Lăng Như Tuyết cuối cùng thở phào một cái, mà lúc này ba thiết cũng buông xuống cầu lan thủ, hay là dùng cái loại này cổ xưa ngữ ngôn đối với cầu lan vội vàng nói vài lời cái gì mà cầu lan là cung kính nghe. Sau khi nói xong, kia ba thiết lão đầu nhi tiện tay ném một nhánh ống trúc cho Lăng Như Tuyết, sau đó nói đến, bên trong thuốc bột có thể là đồ tốt cầm máu khép lại vết thương. Cho hắn tốt tốt xử lý một chút, mấy ngày nay ta sẽ không tới lấy huyết, các ngươi cũng không nên tùy tiện rời đi hạn định phạm vi, thật tốt nghỉ ngơi thân thể một chút. Nguy cơ đường phân, cách vết thương là Lăng Như Tuyết cho ta xử lý, dùng tuyến tinh tế dày đặc kẽ hở quá sau đó rắc lên cái loại này đặc hiệu thuốc bột, ta lại chịu đựng một lần thống khổ, tại loại này trong chạy không thể nào tìm tới thuốc tê loại vật này. Nhưng cổ lão già kia có cổ lão già kia giá trị, thuốc kia bột hiệu quả lạ thường tốt so với trước kia ba thiết lão đầu nhi cho ta dùng thuốc cầm máu bột hiệu quả còn tốt hơn. Nếu như có thể mở mang thành y dược đó là bao lớn một phen phát tài a, cái này chạy nhân còn cần phải đi ra ngoài mang người giả danh lừa bịp gom tiền sao? Là hóa giải bầu không khí, ta đem cái ý nghĩ này cho Lăng Như Tuyết nói. Lăng Như Tuyết chẳng qua là bạch ta liếc mắt nói đến, ngươi cho rằng là làm thành thuốc bột thảo dược là tốt như vậy tìm sao? Ngây thơ, ta không nói le lưỡi, ở nữ nhân này trong mắt ta cho tới bây giờ chính là như vậy, ngây thơ, sao? Vết thương không đáng ngại, Lăng Như Tuyết cũng yên lòng, trải qua trận sóng gió này nàng cũng có chút mệt mỏi cùng ta không nói gì nhau còn có nhiều chút lúng túng yên lặng một hồi Lăng Như Tuyết. Liền trở về phòng, Lăng Như Tuyết một trở về phòng Cao Ninh ngược lại tìm một cơ hội lại cho ta chuyển một tờ giấy ta. Yên lặng nắm cho đến Cao Ninh bọn họ đến một canh giờ rời đi ta mới trở về phòng đem tờ giấy triển. Khai nhìn, phía trên chỉ có đơn giản một hàng chữ. Nghỉ ngơi cho khỏe thân thể 3 giờ sáng gặp ở chỗ cũ. Ta đem tờ giấy đốt sau đó cơm trưa cũng không ăn nhị thoại không nói nằm xuống đi nằm ngủ này một. Cảm giác một mực ngủ đến giờ cơm tối mới dậy. Cơm tối vẫn là đặc biệt phong phú vẫn cũng là lấy bổ huyết thức ăn làm chủ ta từng ngụm ăn ăn rất nhiều sau khi ăn xong ta còn đặc biệt đến trong sân luyện một bộ quyền cho đến toàn thân. Có chút đổ mồ hôi nhiệt huyết sôi trào mới dừng lại. Như vậy trình độ vừa vặn vừa không đặc biệt tiêu hao thể lực cũng vừa tốt đem thân thể vận động ta. Không biết cùng Cao Ninh hành động có bao nhiêu nguy hiểm nhưng vô luận như thế nào ta phải duy trì trạng thái tốt nhất đi đối phó hết thảy. Ban đêm Tuệ Căn Nhi cùng Lăng Như Tuyết cũng đi nghỉ ngơi mà ta là ở bên trong phòng nhắm mắt dưỡng. Thần yên lặng tính toán thời gian tính toán phải như thế nào cẩn thận ra ngoài tốt nhất đừng để cho những thứ kia nhãn tuyến nhìn thấy. Nhưng muốn vào lúc này phòng ta cửa bị gõ. Ta mở cửa nhìn một cái là Lăng Như Tuyết đứng ở trước cửa ta rất kinh ngạc nàng vì sao lại nửa đêm. Tới tìm ta nhưng nhìn thấy nàng nghiêm túc thần sắc ta còn là né người để cho nàng đi vào. Đi vào sau này Lăng Như Tuyết không có dư thừa nói nhảm mà là trực tiếp hỏi ta. Ngươi có tính toán gì? Ta cả kinh cơ hồ là theo bản năng trở lại. Cái gì tính toán gì? Lăng Như Tuyết nói với ta đến. Ta biết ngươi lưu lại nơi này trong trại nhất định là hữu sở y ỉ vào chờ đợi cơ hội được cứu ra. Ngoài, mà ta cũng là nghĩ như vậy đến mà. Mà giúp ngươi đi dù sao ngươi đối với mầm vu miêu cổ đều chưa quen. Nhưng là bây giờ ta cảm thấy được sự tình càng ngày càng là lạ ta cảm thấy cho bọn họ có rất lớn âm. Mưu muốn gây bất lợi cho ngươi chẳng lẽ ngươi không có cảm giác không có tính toán sao? Ta nhìn Lăng Như Tuyết nhìn ánh mắt của nàng ta biết nàng là thật đang lo lắng ta nàng hôm nay. Bất chấp nguy hiểm đẩy ra cầu lan ta cũng biết nữ nhân này không giống là nàng ngoài mặt lãnh đạm. Như vậy ta không biết nàng có phải hay không là yêu thích ta nhưng ta biết nàng không phải là cái. Loại này vô tình nhân. Ta thở dài một tiếng nhưng có mấy lời từ một ít băn khoăn bây giờ còn chưa phải là phải nói cho. Lăng Như Tuyết thời điểm ta nói với nàng đến. Ta có cảm giác mặc dù ta không biết bọn họ cụ thể phải làm gì nhưng là cắm vào ngực hơn phân nửa. Là cùng tinh huyết có quan hệ. Ngươi còn nhớ sao? Bổ Chu nói ta sống không bao lâu. Lăng Như Tuyết hiển nhiên rất gấp trên mặt lại cũng duy trì. Không dừng được quen có danh sách biểu tình mà là khẽ cau mày hỏi. Đã như vậy ngươi không lo lắng ngươi không tính một chút. Ngươi thậm chí cũng không hỏi ta thương lượng với ta một chút. Ta nói đến, vậy ngươi có biện pháp gì? Lăng Như Tuyết yên lặng quá rất lâu nàng mới cắn cắn môi nói đến. Ta sẽ đi tìm Bổ Chu. Tâm trạng của ta vô danh hỏa lên nhưng ta biết nàng là cho ta nàng không? Đành lòng nhìn ta chết ta không được tự nhiên đem hai tay cắm ở trong túi quần chỉ có như vậy ta. Mới có thể khắc chế muốn ôm chặt nàng xung động sau đó nghiêm túc nói với Lăng Như Tuyết đến. Ta có dự định cũng có biện pháp. Ngươi tin ta sao? Lăng Như Tuyết kinh ngạc nhìn ta. Quá rất lâu mới nói đến. Ta tin ngươi nhưng là có thể tin được không? Ta quay đầu nhìn ngoài cửa sổ trong lòng suy nghĩ làm sao có thể không đáng tin. Ta ngay cả di thư cũng lưu tốt hết thảy đường lui cũng muốn tốt ta nhẹ nói đến. Đó là đối với hiện tại loại tình thế này mà nói biện pháp tốt nhất ngươi tin tưởng ta liền có thể. Ta chỉ là hy vọng thật đến ngày đó ngươi theo ta đi. Ta đi với ngươi, Lăng Như Tuyết lẩm bẩm đọc một câu lại không trả lời ta cái gì nhưng sau đó xoay người đi. Ta nhìn nàng bối cảnh tâm lý mọi thứ mùi vị nếu như cho đến lúc này ta đem nàng cưỡng ép mang đi. Nàng có thể hay không hận ta, mà Nguyệt Yển miêu trại có thể hay không chịu đựng đến từ Hắc Nha miêu trại lửa giận. Thời gian trôi qua nhanh như vậy đầu xuân thời tiết cũng nhanh đi qua xuân ý rồi rào mùa xuân cũng nhanh đến. Khả thi đang lúc lại qua chậm như vậy là muốn đến cuối hè ta mới có thể thấy sư phụ sao? châm một điếu thuốc. Ta nhìn đêm dài đằng đẵng rơi vào trầm tư. Đảo mắt đã là ban đêm 2 giờ rưỡi. Ta trên lưng một cái đã sớm sửa sang lại tiểu bao từ từ cột lên dây giày, sau đó từ cửa sổ nhảy ra đi. Chỉ mong những thứ kia Nhãn Tuyến không có chú ý tới hết thảy các thứ này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.